Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, 104 tấm hình 4,5. Thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa. Ta nhìn thấy Quách Tư Vũ cùng Mạnh Gia Thống khổ dãy giụa dáng vẻ sợ hãi. Ta do dự, thế nhưng là Vương Mạn Mạn đột nhiên dùng sức đánh ngã cái ghế. Ta lập tức liền bị siết ở, không có sức, tay chân cũng không nâng lên được, loại kia khó chịu tư vị không có cách nào hình dung. Dần dần, cũng không biết qua bao lâu, thống khổ liền yếu, ta chẳng qua là cảm thấy trời đất quay cuồng, trong lòng ta nghĩ mình treo ở giữa không trung sẽ là cái dạng gì. Cũng giống đối diện Quách Tư Vũ như thế dọa người sao. Lúc kia, ta nhớ tới cha mẹ ta, nhớ tới chúng ta cùng một chỗ sinh hoạt mỗi tình cảnh. Cảm thấy thật hạnh phúc à, ta bỗng nhiên không muốn chết, ta thật mong đợi loại kia hạnh phúc. Lục Tiểu Đường nhẹ nhàng vuốt ve nữ hài mặt, hiện tại đều trôi qua, bà bà mụ mụ sẽ tha thứ cho ngươi. Thật sao? Nữ hài khẩn cầu giống như nhìn qua Lục Tiểu Đường. Thật, chỉ cần ngươi có thể kiên cường hào hào sống sót, loại kia khát vọng cảm giác hạnh phúc ngươi mãi mãi cũng sẽ không quên. Đúng hay không? Nữ hài gật gật đầu. Vậy liền vĩnh viễn đem loại cảm giác này giữ lại tại trong lòng ngươi. Ngươi không đơn thuần là vì hạnh phúc của mình mà sống, còn muốn vì những cái kia ngươi yêu người qua hạnh phúc mà sống. Nữ hài tràn đầy cảm kích. Mộ Dung Vũ Xuyên vỗ vỗ Lục Tiểu Đường, nói, ngươi nhìn ngươi để người ta hài tử làm cho khóc sướt mướt. Phiến tình phiến đem ta đều nhanh phiến khóc, không cần loạn nói chuyện. Lục Tiểu Đường oán trách, ngươi cũng hào hào an ủi một chút nàng nha. Mộ Dung Vũ Xuyên gãi gãi đầu nghĩ nửa ngày, đôi nữ hài nói, nhớ kỹ về sau cơm nước xong xuôi muốn đánh răng à. Sao sao sao sao sao sao sao sao 13:06 phòng công an hình sự điều tra cục. Ban điều tra, Mộ Dung Vũ Xuyên đưa vào địa chỉ internet, refresh trang web, trên màn hình máy vi tính xuất hiện một nhóm tiếng Anh tiêu đề, Thekoyup Sisyphus. Chiết dực thiên sứ, chúng ta cứ như vậy mỏi mệt bất lực sinh tồn, mỗi ngày tỉnh lại. Lặp lại hôm qua đã làm sự tình, chúng ta dần dần quên hết còn sống chân thực cảm giác. Không biết mình là sống hay là chết, thu hoạch lúc người không còn vui sướng, mất đi lúc người không thể nào bi thương. Sinh tồn cùng tử vong khoảng cách càng ngày càng mơ hồ. 1.010.101.010, sinh tồn ý nghĩa chính là chờ đợi tử vong. Đúc bằng sắt nữ nhân. Tử vong tựa như vượt qua một dòng sông, đúc bằng sắt nữ nhân, căn cứ, hoàn toàn tự sát sổ tay, giảng thuật. Thắt cổ sắp chết người kinh nghiệm bản thân từ ngạt thở đến tử vong trải qua 3 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, đầu não khô nóng, xuất hiện u tai, tiếp lấy cảm thấy trước mắt có tia chớp, tóc nóng, u tai. Trước mắt tia chớp là mới vừa lên thắt cổ liền lập tức xuất hiện. Đồng thời, tri giác bắt đầu mơ hồ. Giai đoạn thứ hai, dần dần mất đi tri giác. Toàn thân gây nên co rút. Nghe nói, tay làm vẩy nước động tác. Chân làm đi đường động tác. Sau đó hai tay hai chân cơ bắp bắt đầu rút gân, sau lại toàn thân thẳng tắp rút gân. Nhưng là đối loại này co rút. Hiện tại cho rằng kia là toàn thân nhỏ rung động, giai đoạn này là 1 phút đến khoảng chừng nửa phút, khiến người không hiểu chính là, nam tính vào lúc này tinh khí sẽ cương lên, cũng bắn tinh, giai đoạn thứ ba, đã là trạng thái chết già, đại tiểu tiện cùng tinh dịch tràn ra, ánh mắt nổi lên, hô hấp đình chỉ, trong thời gian này chừng 1 phút. Cho nên đến loại tình trạng này chỉ cần 3 phút đến 3 phút rưỡi. Ở đây giai đoạn trái tim vẫn đang đập, như bị phát hiện cũng có khả năng cứu một mạng. Sau đó, trái tim biết đập khoảng 10 phút. Trái tim một khi đình chỉ, thì triệt để tử vong. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn một chút Lục Tiểu Đường cùng Đường Kiện. Lục Tiểu Đường nói, ngươi đăng ký một cái nickname, đi cùng đúc bằng sắt nữ nhân trò chuyện một chút xem. Mộ Dung Vũ Xuyên không quá tình nguyện, tên kia có chút tà môn, ngươi nhìn đều chết hết nhiều ít người nha. Vạn nhất ta cùng hắn trò chuyện xong sau chúng ta cũng muốn chết làm sao bây giờ? Lục Tiểu Đường cho hắn một cái cốc đầu, yên tâm đi. Coi như địa cầu hủy diệt ngày đó, ngươi cũng sẽ không tự sát. Mộ Dung Vũ Xuyên lấy Nhĩ Tiểu Đường nickname tiến vào diễn đàn. Trúc Hoa ở đâu? Muốn cầu dạy Trúc Hoa một vấn đề. Rất nhanh liền có trả lời, ta nhìn thấy ngươi. Ngươi là bạn mới đi, ngươi là đúc bằng sắt nữ nhân. Là ta, ngươi có vấn đề gì? Ta từ nhỏ đến lớn đều chịu người khi dễ, nhân sinh của ta một mảnh ảm đạm. Mộ Dung Vũ Xuyên viết xong câu nói này quay đầu nhìn thoáng qua Lục Tiểu Đường. Lục Tiểu Đường khóe mắt tàng cười, ngươi là học sinh cấp 2 sao? Làm sao ngươi biết? Mộ Dung Vũ Xuyên ra vẻ ngạc nhiên, bởi vì ta có thể cảm nhận được ngươi nội tâm đau đớn. Cảm ơn ngươi, không cần cảm ơn ta. Chúng ta tới đây cũng là vì bày ra miệng vết thương của mình cho lẫn nhau xem, lẫn nhau cổ vũ, lẫn nhau giúp. Thế nhưng là ta còn trẻ, dạng này kết thúc mình lại có chút không cam tâm. Hài tử đáng thương a. Nhân loại cũng là bởi vì hư vô tham niệm mà hèn mọn sinh tồn, kết quả vẫn không thu hoạch được gì. Gần nhất trên báo chí đăng rất nhiều người tự sát, bọn hắn cũng từng tới nơi này. Cùng ngươi nói chuyện như vậy sao? Ngươi cười cái gì? Ngươi thật có ý tứ. Tiểu Bằng hiểu, ta cũng lại biến thành trong bọn họ một cái sao? Kia là chính ngươi lựa chọn, không có người ước thúc ngươi. Ở đây ngươi là hoàn toàn tự do. Nếu như ta quyết định, ngươi cũng sẽ giúp ta sao? Chỉ cần ngươi cần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?